Đấu Y chương 358, Liên Thủ Đào Sinh. Góc truyện audio.com, ai cũng không rõ ràng lắm vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông kia rốt cuộc thuộc về đạo tông hay là võ tông, nói chung thì một hồi thi triển đạo kỹ, lúc khác lại thi triển võ kỹ, làm cho các tu luyện giả bên ngoài kết trận không hiểu ra sao, trên đời lại có một kỳ nhân như thế này hay sao? Lâm Khiếu Đường tự nhiên không biết đám người đang quan sát kia nghĩ cái gì, lúc này chỉ một lòng muốn giải quyết thật nhanh con xúc sinh trước mặt, nếu không thì tính mệnh của chính mình sẽ bị uy hiếp. Lâm Khiếu Đường không ngờ chính là bản thân đã thật lâu không cần dùng tới Chảo Long thủ thế, nhưng lúc đối phó với Hóa Long dao này lại phát ra uy lực đặc biệt kinh người, thực sự rất ngoài dự liệu. Kim thủ to lớn gắt gao áp chế chặt chẽ Hóa Long dao, ấn chặt nó xuống mặt đất. Hóa Long dao liều mạng giãy giụa nhưng không hề có tác dụng gì, thứ dùng làm vật chèn trên người đầu Hóa Long dao này giống không phải là kim thủ mà là một tòa ngũ chỉ sơn không thể dao động. Đây là lần thứ hai tham thị thú trở nên dục dịch, từng đám điên cuồng lao tới thôn vệ Hóa Long dao phía dưới, đói khát cắn xé thân thể to lớn. Lâm Khiếu Đường không cần tốn sức đã có thể hàng phục được Hóa Long dao, so với thanh niên tuấn mỹ đang trong nguy cơ thật lớn hình thành hai cực đối lập rõ rệt. Thanh niên tuấn mỹ tuy là có rất nhiều bảo bối lợi hại trong người thế nhưng chỉ có thể cùng với đầu Hóa Long dao được cầm cự mà thôi, bản thân rơi xuống hạ phong, Phượng Loan kiếm trận cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được Hóa Long dao, nếu như không có Hóa Phượng Thanh Loan bên cạnh trợ giúp chỉ sợ là đã bại trận từ lâu. Thế nhưng tiếng rên rỉ của Hóa Long dao cái đã làm cho Hóa Long dao được phân tâm, có vẻ vô cùng lo lắng bất an, không có tâm trạng nào cùng với thanh niên tuấn mỹ quấn lấy nhau. Hóa Long dao được phóng ra một cỗ hàn khí vô cùng cường liệt, nhanh chóng bức lui Hóa Thượng Thanh Loan vẫn ở bên cạnh cuốn lấy không bỏ, xoay người một cái liền hướng về phía Lâm Khiếu Đường bay đi. Áp lực đối với thanh niên tuấn mỹ nhất thời nhẹ hẳn, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần vô lực, bị nội thương rất nghiêm trọng, yếu ớt nhìn Lâm Khiếu Đường dễ dàng giải quyết được Hóa Long dao, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thưởng thức không đổi, hiện nay tu luyện giả mới còn trẻ mà có được một thân thần thông lớn đến vậy thực sự không có bao nhiêu, với tình hình hiện tại sợ là trong thời gian tới tu luyện giới nhất định sẽ suy yếu. Hóa Long dao cái, dưới sự tàn phá của tham thị thú đã bị thương vô cùng nặng, lân đáp toàn thân tràn đầy vết máu, có không ít lân giáp đã bị bóc ra chóc xuống, thân thể vô cùng dài của Hóa Long dao đầy những vết thương chằng chịt. Hóa Long dao được nhìn Hóa Long dao cái gần như đang hấp hối, ngửa mặt lên trời ngâm một tiếng thật sâu, sau đó thiên địa đại biến, trận trận mưa đá gió xoáy trống rỗng hiện lên, mưa đá dưới sự tác động của gió xoáy xoay tròn kịch liệt càng lúc càng chuyển biến nhanh hơn, hình thành từng đợt mưa đá long quyển phong hỗn loạn mãnh liệt. Đây chính là kỹ nghệ tối cao của Hóa Long dao, băng bạc. Mưa đá, long quyển phong, Hóa Long dao cái không thể nhúc nhích, chỉ có thể thôi động nguyên khí toàn thân để chống đỡ đám tham thị thú đang không ngừng thôn phệ, đám quỷ chết đói này, thực tế thì không ăn bao nhiêu thịt trên cơ. Thể Hóa Long dao chỉ là không ngừng thôn phệ nguyên khí, thân thể nho nhỏ đúng là có hơi chút bành trướng. Hóa Long dao được hầu như đã hoàn toàn rơi vào trong trạng thái điên cuồng, mấy trăm luồng băng bạc long quyển phong hình thành trong không trung, toàn bộ thiên địa dưới uy năng kinh người này đều có sự biến hóa, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một mức lớn. Lâm Khiếu Đường híp mắt lại, trong lòng biết rõ chiêu này vô cùng lợi hại, tham thị thú lại chưa tiến hóa hoàn toàn, trước đó đã trải qua cuộc tranh đấu kịch liệt, số lượng đã giảm đi 1/3, nếu như tiếp tục chịu đựng loại kỹ nghệ hủy thiên diệt địa này, sợ là không chịu nổi đả kích, không dám chần chờ thêm, Lâm Khiếu Đường lập tức triệu hồi toàn bộ tham thị thú lại, buông tha cho việc tiếp tục tấn công Hóa Long dao cái. Dưới sự tức giận vô bờ, công kích điên cuồng làm cho Hóa Long dao được gần như mất lý trí, tất cả mọi thứ đều coi như cản trở, những nơi băng bạc long quyển phong đi qua ngay cả cỏ cây cùng không để lại, toàn bộ đều bị xé rách hoàn toàn. Thiên hàn địa đống băng linh trận dưới sự công kích hủy thiên diệt địa này đã bị nghiền nát xé rách. Thế nhưng mặc dù không còn kết trận, nhưng Lâm Khiếu Đường và thanh niên tuấn mỹ vẫn như cũ không chạy trốn, bốn phía đều là băng bạc long quyển phong điên cuồng rít gào. Lâm Khiếu Đường có chút kỳ quái, vì sao băng bạc long quyển phong lại không hề công kích bọn họ, mà chỉ bao vây xung quanh mà thôi, liếc mắt quan sát xung quanh thật kỹ, nhìn thấy rõ Hóa Long dao được đang nâng Hóa Long dao cái dậy, tất cả mọi việc lập tức sáng tỏ, đầu xúc sinh này hiển nhiên là đang lo lắng cho phối ngẫu. Lão bà, của mình, thế nhưng Hóa Long dao, được sau khi dùng đến chiêu cuối cùng kia đã sức tàn lực kiệt, lại thêm trước đó thương thế không nhẹ, lúc này đúng là không còn chút sức lực nào để nâng Hóa Long dao cái ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của băng bạc long quyển phong. Mấy trăm băng bạc long quyển phong càng ngày càng di chuyển nhanh hơn, cuối cùng 2-3 băng bạc long quyển phong gần nhau dung hợp vào một chỗ, biến thành một băng bạc long quyển phong lớn hơn nữa. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trong thiên điện điên cuồng vang lên tiếng gầm gừ của cuồng phong và mưa đá. Lầm Khiếu Đường và thanh niên tuấn Mỹ nếm thử việc xuyên qua băng bạc long quyển phong bao vây xung quanh, thế nhưng bởi vì mật độ vô cùng dày đặc căn bản không thể trốn thoát được. Lầm Khiếu Đường vài lần mạo hiểm cùng với băng bạc long quyển phong đối chọi trực tiếp, thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó, nếu như thực. Sự bị cuốn vào bên trong, sợ là lập bức biến thành thịt lợn chết quấy thành thịt nát. Sự khống chế đối với băng bạc long quyển phong của Hóa Long Giao Đực càng lúc càng suy yếu, chung quy không thể chống đỡ được lâu dài, tự bản thân cũng bị rơi vào trong đó. Mấy trăm băng bạc long quyển phong không ngừng kết hợp vào cùng một chỗ rồi từ từ mở rộng, không gian có thể di động được của Lâm Khiếu Đường và thanh niên tuấn Mỹ càng lúc càng nhỏ, thậm chí ngay cả nguyên thức cũng không thể phóng ra ngoài, xung quanh chỉ còn nhìn thấy băng bạc long quyển phong tàn phá. Thanh niên tuấn Mỹ nhanh chóng đem thủ hộ thần thú hóa phượng thanh loan của bản thân triệu hoán vào trong dị khoảng không, bất quá tình huống của hắn so với Lâm Khiếu Đường thực sự tệ hơn rất nhiều, nét kiêu ngạo trước đó từ lâu đã biến mất không thấy, nguyên khí trên. Người cũng đã yếu ớt hơn rất nhiều, cả người vô lực bất kham, khóe miệng vẫn còn đang rỉ ra một dòng máu, chỉ có thần sắc hiện tại bảo trì một tia lãnh tĩnh. Bĩ tu, ngươi và ta nếu như không liên thủ thì sợ là nhất định sẽ bị băng bạc cuồng phong này giết chết. Thanh niên tuấn Mỹ rốt cuộc mở miệng nói, nhìn băng bạc long quyển phong còn đang không ngừng mở rộng trong hư không, thần sắc Lâm Khiếu Đường vô cùng ngưng trọng, liếc mắt nhìn thanh niên tuấn Mỹ, đối với lời nói của hắn thực sự không có bao nhiêu hứng thú, người này hiện tại trọng thương toàn thân, cho dù là liên thủ thì cũng có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng đây chứ, bất quá là muốn lợi dụng chính mình để tìm cơ hội đào sinh mà thôi. Thế nhưng tuy nói là nói như vậy, lấy lực lượng của một người Lâm Khiếu Đường thì chắc rất khó có thể thoát ra được. Lập tức dò hỏi, liên thủ như thế nào? Bản vương có một môn pháp thuật tuấn di, có thể tiến vào không gian nào đó trong khoảng cách 100 dặm, chỉ là bản vương đã hao tổn quá nhiều nguyên khí nên không thể khởi động được pháp thuật này, nếu như người có thể đưa một chút nguyên khí trợ giúp bản vương, nhất định có thể chạy thoát. Thanh niên tuấn Mỹ tự tin 10 phần trả lời. Đã từng bị lừa một lần, Lâm Khiếu Đường tự nhiên vô cùng cẩn thận, đối với lời nói của thanh niên tuấn Mỹ không phải là tin tưởng 10 phần, có thể người này thực sự có pháp thuật đó, nhưng nếu là truyền nguyên khí cho hắn, hắn một mình một người chuồn mất, đến lúc đó bản thân không còn biện pháp nào. Lâm Khiếu Đường nhanh chóng vận chuyển đầu óc gật đầu nói. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, nghe được câu trả lời khẳng định. Trên mặt thanh niên tuấn Mỹ hiện lên nét vui sướng, không hề tránh khỏi đôi mắt bình tĩnh của Lâm Khiếu Đường, lập tức lưu lại một phần chú ý đề phòng. Nhanh chóng đem nguyên khí dẫn sang cơ thể của ta, tốc độ khuếch tán của băng bạc long quyển phong càng lúc càng nhanh hơn. Thanh niên tuấn Mỹ lo lắng hô, Lâm Khiếu Đường không một chút hoang mang, cẩn thận chậm rãi tới gần thanh niên tuấn Mỹ, vẻ mặt của thanh niên tuấn Mỹ lộ vẻ khẩn cấp ngay khi Lâm Khiếu Đường đến gần người, bỗng nhiên đưa tay ra, nhanh chóng nắm lấy sau gáy của thanh niên tuấn Mỹ. Sắc mặt của thanh niên tuấn Mỹ cả kinh, càng muốn giãy giụa thì đột nhiên cảm thấy một cỗ nguyên khí tinh thuần dần dần thẩm thấu vào trong chân linh, vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại, chỉ là đối với phương thức truyền nguyên khí cổ quái này của gã bĩ tu cảm thấy có chút kinh ngạc có. Một loại biểu tình lạ lẫm hiện lên trên mỹ nhan của thanh niên tuấn Mỹ. Bĩ tu, nhanh lên một chút, đã mất bao nhiêu thời gian lãng phí rồi. Nửa ngày sau vẫn không thấy bàn tay phía sau gáy của mình chưa rời ra, thanh niên tuấn Mỹ có chút không nhịn được nói. Đã được rồi, Lâm Khiếu Đường thong dong trả lời. Được rồi, thanh niên tuấn Mỹ có chút ngoài ý muốn. Nhanh nhanh buông tay, ta thi triển pháp thuật, không bỏ ra được, thanh âm của Lâm Khiếu Đường có chút lười nhác trả lời. Thần sắc thanh niên tuấn Mỹ chợt lóe nói. Làm sao lại không bỏ ra được? Không bỏ ra được là không bỏ ra được, hiện tại nếu như bản tôn buông tay, nguyên lực vừa mới chuyển cho ngươi lập tức sẽ tán loạn, không chỉ như vậy mà rất có thể còn đem yêu linh của ngươi đẩy bật ra ngoài, còn muốn ta buông tay hay không? Lâm Khiếu Đường nhàn nhạt giải thích, nói, đôi mắt đẹp của thanh niên tuấn Mỹ hiện lên một tia kinh sắc, nhanh chóng xem xét nguyên linh trong cơ thể, nhất thời vô cùng phẫn nộ, chân linh của bản thân không biết từ khi nào đã bị gã bĩ tu này hoàn toàn khống chế trong tay, nếu như có chút không lưu thần rất có thể bị kéo ra ngoài cơ thể. Ngươi, thanh niên tuấn Mỹ chuyển mắt nhìn chừng chừng vào Lâm Khiếu Đường, cũng không nói ra lời, Lâm Khiếu Đường chỉ lộ ra nụ cười khẽ. Nhân yêu, đến mà không có lễ thì không được, vừa rồi ngươi đã động tay chân lên người của ta, hiện tại đến phiên ta rồi. Lâm Khiếu Đường thoải mái cười nói, hừ, nếu như ngươi không buông tay, bản vương sẽ không thi pháp, ở đây cùng với ngươi đồng quy vô tận. Thanh niên tuấn Mỹ nảy sinh độc ác nói, đọc truyện online tải, tùy tiện ngươi, ngươi có thực sự cho rằng ta không có biện pháp nào khả thi? Chỉ bất quá biện pháp của bản tôn tương đối ngốc một điểm mà thôi, nhưng vẫn có thể chạy trốn được ra ngoài, ngươi không tin, vậy thì có thể thử một lần. Lời nói của Lâm Khiếu Đường mang theo một tia trêu chọc thoải mái. Thần sắc của thanh niên tuấn Mỹ bất định, nhìn bốn phía, băng bạc long quyển phong càng lúc càng tiếp cận gần hơn, gắt gao cắn chặt môi dưới, đúng là đem môi dưới cắn đến bật máu, cho tới bây giờ chỉ có hắn làm cho người khác xoay vòng vòng, khi nào phải chịu uất ức như thế này. Thời gian từng chút một trôi qua, băng bạc long quyển phong xung quanh đã tiến cận vô cùng gần, dần dần đem Lâm Khiếu Đường và thanh niên tuấn Mỹ bao vây chặt chẽ bên trong, hai người mạnh mẽ vận khởi nguyên khí toàn thân chống đỡ thế nhưng theo tốc độ không ngừng xoay tròn làm cho băng bạc long quyển phong tiếp cận ngày. Càng nhiều, hộ thể chân khí bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ được. Mấy viên băng đá theo long quyển phong bắn ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ đã xuyên thấu qua tầng nguyên khí bảo hộ bạc nhược của thanh niên tuấn Mỹ, va chạm vào thân thể đau đớn không gì sánh được làm cho khuôn mặt với dung nhan tuyệt đẹp kia dưới sự đau đớn vô ý thức vặn vẹo. Nguyên bản thanh niên tuấn Mỹ thực sự có ý tứ muốn trêu đùa Lâm Khiếu Đường lần thứ hai, chuẩn bị hấp thu nguyên khí xong thì một mình chạy trốn, bất quá sau đó phát hiện Mỹ Tu vô cùng cảnh giác, suy nghĩ xem có nên buông tha cho việc chạy trốn một mình hay không, lúc này tình thế nguy cấp, nếu như bản thân có chút sai lầm chỉ sợ là lộng xảo thành chuyên, chuẩn bị thực hiện ước định hai người chạy trốn, cũng không nghĩ tới Mỹ Tu lại mạnh mẽ động tay động chân lên người Minh Càng. Đem chân linh khống chế chặt chẽ. Dưới tình huống này mà thi triển pháp thuật, đồng thời bị đối phương giám sát, thanh niên tuấn Mỹ thực sự không tình nguyện, bảo Lâm Khiếu Đường buông tay không phải là muốn chạy một mình, mà chỉ là không muốn lộ môn pháp thuật này ra ngoài mà thôi. Đáng tiếc lúc này Lâm Khiếu Đường tuyệt đối không còn tin tưởng thanh niên tuấn Mỹ, bàn tay nắm sau gáy ngược lại càng thêm chặt hơn, vô luận như thế nào cũng không nhượng bộ một chút. Lại thêm mấy khỏa băng đá nện mạnh vào người thanh niên tuấn Mỹ thống khổ kêu lên một tiếng, quật cường liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường, rốt cuộc thì cũng tuyển chọn thỏa hiệp, chỉ là quang mang trong mắt sáng lên, hiển nhiên trong lòng vô cùng không phục. Cảm ứng được đối phương đang thi triển pháp thuật, trong lòng Lâm Khiếu Đường thả lỏng, một bộ phi độn thuật. Ngắn gọn nhưng vô cùng tinh diệu lúc này đã xuất hiện một cách rõ ràng trong nguyên thức của Lâm Khiếu Đường, loại pháp thuật này thực sự vô cùng thần kỳ, kết hợp với tinh túy của linh nguyên độn phi thuật đồng thời gia trì trên cơ thể, làm cho chính thân thể cũng có thể đạt tới trạng thái phi hành tương đương với linh nguyên. Bất quá lộ số vận chuyển của loại pháp thuật này tuy rằng đơn giản, nhưng thời gian khởi động lại rất dài, hơn nữa nguyên lực hao tổn vô cùng lớn, cho dù là cao thủ linh hồn giai thì cũng phải mất đến 1/3 nguyên khí mới có thể thi triển được. Ngay khi thanh niên tuấn Mỹ đã hoàn thành hơn phân nửa pháp thuật thời điểm cuối cùng chuẩn bị thuấn di, lực lượng trên bàn tay bỗng nhiêu tăng mạnh, sau đó là một cỗ lực đầy mạnh mẽ, đem thanh niên tuấn Mỹ hướng xuống phía dưới mặt đất bay đi. Trên mặt đất hai đầu hóa long giao cùng quấn lấy nhau một chỗ, đối mặt với băng bạc long quyển phong đã không còn lực lượng chống đỡ, hai đầu hóa long giao này đã buông tha hoàn toàn, cùng nhau hưởng thụ giây phút cuối cùng bên nhau. Cách chương.